Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 357. Góc truyện audio.com. Đêm tối kéo dài vô hạn, núi rừng trong đêm đen cũng kéo dài vô hạn, tĩnh lặng cũng kéo dài vô hạn, nhưng kéo ai đến đầu bên ia núi rừng đã không còn tĩnh lặng nữa. Bất nhiều ánh đèn ở gần đoạn cầu rong núi ửng ra sức tìm kiếm, hó săn cũng du lên, chó ăn ở nơi a cũng gào hét. Hàn Dung Chí à, Trang Minh Nguyệt từ Anh Quốc à, đêm hãy về. Hanh chóng ủng bọn hộ vệ chạy ới hiện giường đường ao tốc. Hìn chiếc áo đen của on trai lao đi có chút ư hỏng. Cảnh sát ói, đêm đó nhân yên của dạm xăng ầu và người ải xế xe hàng nhỏ đã từng nhìn thấy Hàn Tổng Tài ở chỗ này. Thậm chí, thấy Hàn Tổng Tài cùng một cô gái trẻ tuổi lên một chiếc Ferrari đỏ thẫm. Cùng nhau lái xe đi. Trong đêm đen, ánh mắt Hàn Trung Chí lóe sáng, vẻ mặt không vui và căng thẳng quay đầu, tức giận và khó hiểu, khẽ nói, chẳng lẽ Văn Hạo thật sự cùng với vợ chưa cưới của Daniel có dính líu? Cái con hát kia, không thể nào, tại sao đúng vào lúc quan trọng lại xảy ra lại chuyện như vậy? Làm cho người ta xấu hổ, Trang Minh Nguyệt nghẹn ngào, tan nát cõi lòng. Khóc nói với chồng, lúc này, đừng chú ý đến những chuyện đó. Thằng bé gặp chuyện không may, tìm người quan trọng hơn. Văn Hạo ngàn vạn lần không được gặp chuyện không may. Văn Hạo không có việc gì, tất cả chỉ tại con hát không tốt. Vẻ mặt Hàn Trung Chí lạnh lùng, cắn răng bước đi vừa hỏi Hứa Mặc và Nhậm Phong. Cảnh sát triển khai công việc đến đâu rồi? Vẫn không có tin tức. Xe rơi xuống vách núi rồi phát nổ, trước mắt nhanh chóng kiểm tra, nhị thiếu gia và tam thiếu gia đã theo cảnh sát đến phía trước tìm kiếm. Daniel Tổng Tài cũng đi theo xuống núi, bọn họ cùng ngồi xe gặp chuyện không may, nếu may mắn xe không nổ tung trước, nhảy xe ra ngoài, nhất định sẽ cùng nhau chạy thoát. Hy Thần đã dẫn người cùng đi vào trong núi, nhưng vì vùng này cơ hồ là rừng rậm nguyên thủy, cho nên việc tìm người sẽ rất khó khăn, thậm chí sợ rằng người không có trong rừng rậm, Tổng Tài và Hạ Tiểu Thư cũng sẽ gặp chuyện không may. Cho nên chúng ta đang tăng cường nhân số, đi phía trước tìm. Hàn Trung Chí nghe xong, dường như hiểu rõ con trai mình, nói, lấy trí tuệ của Văn Hạo, nhất định có thể tìm được đường sống trong chết, chỉ bởi vì có con hát, cho nên dường như khó, cô ta sẽ liên lụy Văn Hạo. Trang Minh Nguyệt nghe Hàn Trung Chí, trái một câu con hát, phải một câu con hát, bà cảm thấy rất khó nghe, liền nghẹn ngào nói, ông sao vậy, không nên gọi là con hát, dù sao Hạ Tiểu Thư cũng là con dâu của bạn chúng ta. Tại sao ông có thể gọi cô ấy như vậy, nếu để cho Daniel nghe được, sẽ có cảm tưởng thế nào? Hàn Trung Chí nhìn hiện trường xảy ra vụ án trước mắt. Rất nhiều cảnh sát đang căng thẳng nói chuyện với nhau. Ông ta gầm nhẹ, lúc đó tôi nghe hắn sắp cưới một con hát. Tôi đã rất là nghi ngờ ôi. Tại sao loại gia đình giống như Daniel lại lấy một con hát? Nhà bọn họ đã hai đời tổng thống. Tương lai rất có thể Daniel sẽ đầu nhập chính trị. Cũng rất có thể sẽ tranh cử tổng thống. Bà xem hắn cưới một con hát, thành cái gì nữa? Huống chi, con hát đó, còn không sạch sẽ, chưa đầy 20 tuổi, đã ở bên ngoài xanh con hoang, danh tiếng đã thật không tốt rồi, Daniel lại còn muốn cưới cô ta, cũng không biết hắn nghĩ ra sao, một nhà người bạn thân của tôi suy nghĩ thế nào, tại sao lại tiếp nhận loại phụ nữ này? Trang Minh Nguyệt biết chồng mình luôn kiêu ngạo, không dám nói thêm nữa, chỉ bước nhanh đến địa điểm xảy ra vụ án. Thị trưởng và trưởng cục cảnh sát nhìn thấy vợ chồng Hàn Trung Chí tới. Lập tức đi tới trước mặt bọn họ, Hàn Trung Chí vừa cùng bọn họ bắt tay, vừa hỏi tình huống liên quan, nói xe bị Toyota CS nổ tung, phải chờ kết quả tất cả bản kiểm nghiệm. Tạm thời nhận được tin tức tốt chính là không có phát hiện DNA của Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết. Như vậy nói rõ, bọn họ rất có khả năng trước khi xe bị Toyota CS nổ đã nhảy ra khỏi xe. Trang Minh Nguyệt được Hứa Mặc và Nhậm Phong nâng đỡ, đi tới bên đoạn cầu, nhìn phía dưới vực sâu tối tăm, kinh khủng, hồn phách của bà nhất thời bay mất, ôm mặt khóc, nói, mặc dù trước khi xe bị nổ tung, nhảy ra xe, nhưng ngã xuống vực sâu này, hy vọng sống vô cùng mong manh. Con của tôi, chuyện được copy tại docchuyenhan.chí nghe được. Trong lòng đau xót, hốc mắt kịch liệt đỏ lên. Phu nhân, trưởng cục cảnh sát lập tức đỡ Trang Minh Nguyệt đi trở về. Giải thích nói, theo phân tích tình huống, nếu Hạ Tổng Tài và Hạ Tuyết nhảy xuống núi trước khi xe bị nổ tung, cũng đã nhảy ra khỏi xe. Nếu thật sự xảy ra chuyện, người của chúng ta nhất định sẽ tìm được thi thể của bọn họ dưới núi. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa có ai nói đã tìm được căn cứ xác định bọn họ gặp chuyện không may. Mặc dù bây giờ tạm thời không tìm được người, nhưng từ một mặt khác mà nói, không phải là chuyện không tốt. Điều này chứng tỏ, Hàn Tổng Tài và Hạ Tiểu Thư có thể đã chạy thoát. Nước mắt Trang Minh Nguyệt vơi đi, Hàn Trung Chí đồng thời trong lòng đầy hy vọng nhìn trưởng cục cảnh sát nói. Đây là sự thực sao? Cho nên chúng tôi đang toàn lực tìm kiếm. Mảnh rừng núi này diện tích thật sự rất rộng lớn. Hơn nữa còn là góc rừng rậm nguyên thủy. Đường nhỏ trùng trùng, dễ dàng bị lạc đường. Chúng tôi sợ nhất là lúc trải qua thời gian dài như vậy. Thể lực của Hàn Tổng Tài và Hạ Tiểu Thư có thể chịu đựng được hay không? Cho nên chúng tôi muốn gấp rút thời gian. Trưởng cục cảnh sát trầm trọng nói. Hàn Trung Chí vội vàng quay đầu hỏi Hứa Mạc, Tam Thiếu Gia và Nhị Thiếu Gia cùng đội dẫn đầu đi tìm anh trai rồi hả? Đúng vậy, bọn họ cũng rất sốt ruột, lo lắng hai người gặp chuyện không may. Hứa Mạc và Nhậm Phong nói, Hàn Trung Chí lo lắng nói, cậu phải cho người đi theo bảo vệ tốt tai vị thiếu gia. Ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện. Vâng, Hứa Mạc lại nói, bên Daniel thế nào? Hàn Trung Chí vẫn lo lắng tình huống của đứa cháu trai. Hắn cũng xuống núi tìm người rồi. Tình huống còn chưa rõ lắm. Nhưng lúc 8 giờ tối Bắc Kinh, Tổng thống Blake và phu nhân tạm thời buông bỏ tất cả công việc. Chạy về nước tự mình tìm hiểu tình huống. Hẹn 8 giờ tối mai sẽ tới sân bay thủ đô. Lần này Tổng thống vì chuyện riêng trở về nước, cho nên tin tức bị phong tỏa. Nhậm Phong nhanh chóng nói. Vì cái con hát đó, Blake cư nhiên ngàn dặm xa xôi trở về. Hàn Trung Chí không thể tin được. Nói, Trang Minh Nguyệt nghe người bạn thân Lam Anh trở lại. Bà nín khóc, nở nụ cười, cách chương.